Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 11, Năng Giả Đa Lao, góc truyện audio.com, chấm, edit, lam, beta, phin, ý tứ là người có khả năng làm nhiều việc cùng lúc hay nói cách khác là ám chỉ những người có năng lực cường đại. Trên đời này, chuyện gì là đáng xấu hổ nhất? Ví dụ như cầm thiệp cưới đi uống rượu mừng, uống được một nửa thì tân nương lại đột nhiên gây sự ầm ĩ, không muốn thành thân nữa. Tiệc cưới coi như hủy, lại nói chẳng hạn cầm thiệp đám tang đến ăn một bữa cơm ma chay. 22, còn chưa kịp ăn gì lại phát hiện ra người nằm trong quan tài kia căn bản chưa có chết. 22, nguyên gốc là cơm đậu phụ, là một từ phổ biến ở Giang Tô, Chiết Giang, sau đám tang, gia đình sẽ tổ chức một bữa cơm, người được mời phải mang tiền, đồ vật hoặc bất cứ hình thức nào đóng góp vào chi phí tang lễ coi như là giúp đỡ nhà người có tang. Nếu được mời mà không đi sẽ được coi là khiếm nhã. Bữa cơm này thường là nấu chay. Theo thời gian nó cũng thay đổi nhưng có vài món cơ bản vẫn giữ được nguyên là cơm và canh đậu phụ cho nên tiệc ma chay còn được gọi dân dã là bữa cơm. Đậu phụ, bọn triển chiêu đi theo hạ nhất hàng lo việc đám tang. Kết quả lại gặp phải tình huống nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cũng không biết Công Tôn làm cách nào mà nhìn ra được. Dù sao Triển Chiêu nhìn lướt qua thân thể Lan Khắc Tĩnh đặc nằm trong quan tài ngọc. Cảm thấy hắn thật sự đã băng hà. Nhưng mà loại chuyện này, tuyệt đối nên tin tưởng Công Tôn. Y nếu nói là chưa chết vậy nhất định là chưa chết. Hạ Nhất Hàng rõ ràng ngay cả một chút giật mình cũng không có. Cho nên bọn Triển Chiêu tùy tiện suy đoán một chút, liền đoán ra đây hẳn là một kế. Lan Khắc Tĩnh đặc cùng Triệu Phổ vốn không có quan hệ thâm giao gì. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, gã lựa chọn tin tưởng Triệu Phổ một lần, hoặc là nói, gã không còn sự lựa chọn nào khác. Triệu Phổ nhờ Lan Khắc Di đưa cho đại ca của hắn một chiếc hộp gấm. Ngoại trừ khối lệnh bài Cửu Long ra thì còn có một phong thư. Thư là do Hạ Nhất Hàng viết, nội dung rất đơn giản, lão hoàng đế Lan Khắc Tĩnh đặc đột nhiên bệnh nặng, chuyện này rất đáng nghi, dựa vào tình trạng bệnh mà phán đoán, phải là trúng độc hoặc một nguyên nhân trái với lẽ thường nào đó gây nên. Ai là kẻ đã ra tay với lão hoàng đế, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nghi phạm đầu tiên chính là Pháp Sư Tư Minh. Tư Minh Pháp Sư chính xác là kẻ nắm trong tay nhiều quyền lực, nhưng lại không lớn tới mức có thể sát hại Lan Khắc Tĩnh Đạc để leo lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ khi lão hoàng đế còn sống, Tư Minh mới có thể có cơ hội làm mưa làm gió. Bởi vậy cho nên, hung thủ thật sự ở phía sau chưa hẳn đã là Tư Minh. Thế nhưng hắn cùng với án mạng này thật sự không có quan hệ gì ư, cái này thì còn phải xem lại. Huynh đệ nhà Lan Khắc còn có đường lui. Hai người bọn họ vô luận như thế nào đều là ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa trong triều lại có tới một nửa thần tử theo phe bọn họ. Dân chúng cũng rất yêu quý hai người này. Ngược lại Tư Minh thì không có đường lui. Hộ pháp quốc sư dùng tà thuyết mê hoặc người khác, làm u mê chúng sinh, ngược lại trở thành gian thần không thể dung thứ. Vốn là Tư Minh có thể cùng hai vị huynh đệ này sống chung trong hòa bình nhưng Lan Khắc Tĩnh Đạc lại chết. Mà cái chết của hắn lại có liên quan tới việc tin vào Vu Cổ. Vì thế hai vị huynh đệ nhà này tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo lên Tư Minh. Cuộc sống sau này của Tư Minh nhất định sẽ không mấy dễ chịu. Để có thể tự bảo vệ mình, gã nhất định sẽ tìm một chỗ dựa vững chắc, hoặc là đơn giản biến mình trở thành kẻ thống trị gia tộc Lan Khắc. Giết Lan Khắc Tĩnh Đạc sẽ kéo theo nhiều biến hóa, sự vững chắc của Bình Trung Sơn một khi mất đi trụ cột sẽ trở nên chao đảo. Có thể nói lúc này Bình Trung Sơn vô cùng bấp bênh. Rất có thể xảy ra nội chiến cuối cùng dẫn đến sụp đổ. Lan Khắc Minh là một kẻ thông minh, Triệu Phổ đem tình huống lúc này phân tích một cách giản lược cho hắn. Cho dù giải thích không cặn kẽ nhưng sự phán đoán thời cuộc của hắn không khác Triệu Phổ là bao. Triệu Phổ cho Lan Khắc Minh một sự lựa chọn đó là nhận lấy sự trợ giúp của hắn. Triệu Phổ nói với Lan Khắc Minh rằng, phương pháp duy nhất cứu được Lan Khắc Tĩnh Đạc chính là làm cho hắn giả chết. phải làm cho Lan Khắc Tĩnh đạt chết sớm hơn mong muốn của đối phương. Chuyện này sẽ làm xáo trộn kế hoạch của chúng, nhất thời để lộ sơ hở, mà đồng thời, Triệu Phổ cũng phái thần y và thần thám đi theo hắn. Thần y có thể cứu tính mạng phụ hoàng của hắn, thần thám thì có thể tìm ra hung thủ đang ẩn mình trong cung. Quốc Tang phải mời sứ giả của các nước khác đến. Hỗn loạn bên trong Bình Trung Sơn cùng bên ngoài tránh không khỏi có liên quan. Mời người khác đến mới có thể tra ra ai cùng chuyện này có quan hệ. Triệu Phổ nói Lan Khắc Minh nếu cần thương lượng có thể tìm Hạ Nhất Hàng hỗ trợ. Trong bất cứ trường hợp nào, mộ nhỡ thật sự trong nước nổi lên phản loạn, cũng không cần sợ, khối lệnh bài cửu long trên tay hắn chính là lời đảm bảo của Triệu Phổ. Ai dám động vào huynh đệ hai người bọn họ, lão tử liền khiến cho bọn chúng an nghỉ ở đáy sông Bình Xuyên. Trong thư Hạ Nhất Hàng viết rất rõ, nhận hay không nhận, Lan Khắc Minh tự mình lựa chọn. Lan Khắc Minh chỉ dùng 3 ngày thời gian đã an bài thỏa đáng, có thể thấy hắn sau khi xem xong thư lập tức quyết định tin tưởng Triệu Phổ. Lan Khắc Tĩnh đặc bệnh tình nguy kịch. Lan Khắc Minh âm thầm mời nhiều danh y, bọn họ đều nói thời gian không còn nhiều. Ngay cả thần tiên cũng không cứu được, nhìn vị thư sinh trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp trước mặt. Lan Khắc Minh nghi hoặc đây là vị thần y có thể chữa khỏi bệnh mà trong thư Triệu Phổ đã nhắc đến. Lại nhìn tới hai vị thanh niên tuấn mỹ so với mình còn trẻ tuổi hơn bên cạnh Hạ Nhất Hàng, đây là thần thám. Lan Khắc Minh âm thầm thở dài. Triệu Phổ chắc không phải nhìn vào tướng mạo mà chọn nhân tài đấy chứ. Chính mình cũng biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Hy vọng là không nhìn lầm, thì thật lý do thúc đẩy Lan Khắc Minh tin tưởng Triệu Phổ lại là người mà ngay cả Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng cũng không nghĩ đến, Lan Khắc Di. Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di huynh đệ tình thâm, cả hai người đều rất tín nhiệm lẫn nhau. Lúc đọc xong bức thư, Lan Khắc Minh hỏi Lan Khắc Di, đệ lần này gặp gỡ Triệu Phổ, cảm thấy có thể tin tưởng được hắn ư? Điều khiến Lan Khắc Minh không hề nghĩ tới chính là, vị đệ đệ từ trước đến nay mắt luôn cao hơn đầu thế nhưng lại chẳng thèm do dự mà gật đầu. Đệ cảm thấy người này có thể tin tưởng được, Lan Khắc Minh vô cùng kinh ngạc, hỏi, hắn quả thật rất mạnh giống như trong truyền thuyết sao? Lan Khắc Di vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại ca, hắn có một con hắc hổ ngoan ngoãn như mèo, còn cả rồng, chính là cái loại rồng trắng có thể bay được đó. Nhìn một Lan Khắc Di từ trước đến nay đều là một vẻ mặt từng trải lão luyện, nay lại biểu lộ ra ánh mắt hưng phấn khó gặp. Lan Khắc Minh không hề do dự, hắn tín nhiệm Triệu Phổ. Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng hai người này tác phong nhanh nhẹn, vội vàng giúp đỡ bọn họ, công tôn thật ra khá tốt. Dù sao nhìn thấy người bệnh thì chữa đã thành thói quen của y. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía bên này lại hoàn toàn không biết bọn họ bị coi là thần thám mà đưa đến đây. Triển hộ vệ trong lòng còn tự hào Miêu gia từ trước tới nay cô hồn dã quỷ. Thi thể này nọ đã từng thấy qua, thật không ngờ có một ngày lại được chứng kiến một màn cái tử hoàn sinh. Việc Lan Khắc Tĩnh đạc giả chết phải che mắt mọi người. Lan Khắc Minh đem thi thể giấu đi, mới vừa đậy lại nắp quan tài bên ngoài đã có mấy người tiến vào. Dẫn đầu là một người mặc hồng y, Triển Chiêu nhìn thoáng qua liền nhíu mày, biết là đến để ăn một bữa ma chay cho nên y mới thay ra quan phục màu đỏ. Đổi lấy một bộ y phục màu lam, vị này mặc nguyên một màu đỏ tươi tiến vào linh đường như vậy. Nếu là ở Trung Nguyên nhất định đã bị người ta đánh đổi ra ngoài rồi. Bình Trung Sơn vậy mà lại không truy cứu, người này tuổi tác thoạt nhìn đã 40, thân hình tuy cao lớn nhưng lại rất gầy, bởi vì quá gầy cho nên ngũ quan có phần hốc hác. Tổng thể gương mặt cứ như là hồn ma vậy, khiến cho người ta có cảm giác toàn thân người này toát lên vẻ âm u. Cách ăn mặc của người này rất giống với vị vu sư mà họ đã chạm mặt trên đường đến đây. Tóc đen cắt ngắn, áo choàng màu đỏ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có cùng suy đoán vị này hẳn là Pháp Sư Tư Minh trong lời đồn. Hạ Nhất Hàng dĩ nhiên biết người này là ai. Thiếu chủ Tư Minh vừa vào cửa liền hành lễ với Lan Khắc Minh. Sau đó cũng chào hỏi qua Hạ Nhất Hàng. Hạ tướng quân đường xa đến, không thể từ xa tiếp đón. Hạ Nhất Hàng vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười hợp lòng người. Tiến lên phía trước nói, Pháp Sư đã khách khí rồi, xin hãy nén bi thương. Pháp Sư Tư Minh thở dài, Đại Vương tráng niên mà đã mất sớm. Hắt xì, Tư Minh Pháp Sư nói còn chưa dứt thì cách đó không xa ở trên Hồng Kiều. 23. Phong Khiếu Thiên không biết tại sao lại tự nhiên hắt xì. Thanh âm của hắn tựa như chuông lớn, cung điện lại là nơi tích tụ âm thanh. Một cái hắt xì này quả thật vang trời. 23. Cây cầu uốn cong màu đỏ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu lại. Phong Khiếu Thiên xoa xoa cái mũi, một tay dập tắt tim đèn bên trên giá đèn. Sau đó quay sang hỏi gã thị vệ nãy giờ vẫn cứ đứng yên như tượng bên cạnh giá đèn kia. Nhà ngươi rốt cuộc đã đốt loại dầu gì vậy? Nồng nặc khiến người khác khó chịu. Khiếu Thiên, Hạ Nhất Hàng giả vờ giận dữ, hướng về Tư Minh cùng Lan Khắc Minh nói. Thất lễ, nói xong liền làm một cái khoát tay với Phong Khiếu Thiên. Ý tứ chính là đi ra ngoài chờ. Chờ ở chỗ này tắc quái. Phong Khiếu Thiên phất tay áo lập tức bước ra ngoài. Lan Khắc Di cũng đi theo. Ta chỉ đường cho hắn, miễn cho hắn lại chạy loạn. Tư Minh nhìn bóng hai người vừa rời đi, tựa hồ như muốn nói với thuộc hạ của mình vài câu. Lại nghe Hạ Nhất Hàng đúng lúc mở miệng, tinh thần Pháp Sư hình như bất ổn. Đừng quá mức bi thương mà tổn hại thân thể. Tư Minh vội vàng khách khí hai câu. Sau đó quay đầu lại, Phong Khiếu Thiên và Lan Khắc Di đã ra khỏi cung điện. Không còn ở trong tầm mắt của mọi người nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục trao đổi ánh mắt. Hạ Nhất Hàng thật biết cách chọn thời cơ mà gây khó dễ. Người này hiểu rất rõ thế nào là bất hiển sơn, bất lộ thủy, 24, không phục không được, 24, không hiện núi, không lộ nước, hàm ý địch bất động, ta bất động. Tư Minh vội xua tay, nói mình không có vấn đề gì. Thế nhưng thiếu chủ đã canh chừng cho Tiên Hoàng 3 ngày 3 đêm chưa hề rời đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, đại khái thì cũng giống như phong tục của Trung Nguyên, con cả phải túc trực bên linh đường 3 ngày, một phần cũng bởi vì Lan Khắc Minh để phòng người khác phát hiện Lan Khắc Tĩnh Đạc chưa chết. Lão gia tử hồ đồ đừng nói, tới thời khắc mấu chốt nhi tử mới dùng tới sự hiếu thuận này. Pháp Sư không cần nhiều lời, ta canh giữ cho cha thêm một đêm cuối cùng này nữa thôi. Sau đó sẽ đóng lại cửa ngàn cân áp. 25, 25, được biết đến lần đầu trong thời nhà Minh, cửa cổng được làm từ gỗ nguyên chất, sau đó gia cố thêm bằng đinh sắt, chiều rộng 6 thước, cao 6, 5 thước, dày 9 cm, tổng khối lượng khoảng 1.990 kg. Ý của Lan Khắc Minh là muốn mọi người rời đi, đừng làm phiền hắn túc trực bên linh cữu. Tư Minh thở dài, dẫn bọn Hạ Nhất Hàng ra khỏi cung điện. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lôi kéo Công Tôn còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra cùng nhau đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua cửa lớn của cung điện. Cửa này đích thị là ngàn cân áp, cũng có chút nghi hoặc. Chỗ cung điện này nói chính xác là một phần mộ. Hình như nhìn thấy sự khó hiểu của mọi người, Pháp Sư Tư Minh lên tiếng giải thích. Một khi ngàn cân áp hạ xuống, quan tài ngọc bích của Đại Vương được đặt xuống lòng đất. Đại Vương cũng sẽ giống như tổ tông của mình ngủ vùi cùng Bình Trung Sơn. Công Tôn quay đầu lại nhìn Hoàng Cung cách đó không xa cùng phần mộ cung điện này. Cảm thấy người và quỷ cùng tồn tại rất hại phong thủy. Về phương diện khác lại cảm giác mình hơi đâu quản chuyện này. Cũng không chết ai, có chết hay không thì phải dựa vào bản thân. Nếu cứu không sống vậy thì xong rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút đồng tình nhìn Công Tôn. Kế lại cùng nhau nhìn qua Hạ Nhất Hàng với ý tứ này có còn kịp không? Người sắp đem đi chôn rồi. Hạ Nhất Hàng vẫn trước sau như một, không nói lời nào chỉ lẳng lặng cười. Cười đến nổi ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có suy nghĩ nếu vị này mà đến khai phong làm quan thì ngay cả Thái Sư cũng không làm gì được. Hắn, bậc thang trong Hoàng Cung Bình Trung Sơn lần lượt thay đổi. Quả thật cùng cái mê cung không khác nhau là mấy. Triển Chiêu vốn là kẻ mù đường, bình thường rẽ vào ngõ nhỏ cũng quáng mắt chứ đừng nói tới cái loại bậc thang cao cấp này. Y liền vội vàng nhìn Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Chuột, nhớ đường nha, nhờ cả vào ngươi đó. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày. Nơi này vốn không quen thuộc làm sao mà nhớ được. Mỗi cái bậc thang gần như giống hệt nhau. Chẳng lẽ phải đếm từng cái? Tư Minh tự mình dẫn bọn họ tiến vào trong viện nghỉ ngơi. Bên trong, chỉ thấy Phong Khiếu Thiên đã đến. Đang ngồi cạnh Lan Khắc Di uống trà. Tư Minh cùng Hạ Nhất Hàng lại khách sáo vài câu. Sau đó nhanh chóng cáo từ. Còn chưa đi tới cửa đã nghe Bạch Ngọc Đường nói. Mang thuộc hạ của ngươi đi đi. Tư Minh có chút kinh ngạc. Lan Khắc Di đang uống trà bên cạnh khóe miệng giật giật. Có vẻ là đang nín cười. Chuyện này Tư Minh vừa định mở miệng. Bạch Ngọc Đường nói, trên nóc nhà 4, ngoài sân 7, cách ba cánh cửa ngoài viện có 12 người. Dưới chân núi 8, mấy người áo xám phía sau Tư Minh đều nhíu mày. Có vẻ vô cùng kinh hãi. Tư Minh nói, những kẻ này là để bảo hộ sự an toàn của Hạ tướng quân. Vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta sao có thể nói lý lẽ với cửu vương gia? Không nhìn thấy bọn họ dẫn cao thủ đến à, Lan Khắc Si lạnh lùng nói một câu. Bọn họ có thể đánh lại tất cả thị vệ trong hoàng cung đó. Quốc sư, chi bằng ngươi giữ lại người để tự bảo vệ chính mình đi. Tư Minh có chút xấu hổ, gật gật đầu, khoát tay ngăn lại thuộc hạ phía sau. Hai người thuộc hạ phía sau đành phải đem tất cả những người ẩn nấp ở phụ cận rời đi. Tư Minh cũng cáo từ. Lan Khắc Si bĩu môi. Hẳn là đối với Tư Minh chán ghét cực điểm. Hắn dĩ nhiên còn nhỏ. So với Lan Khắc Minh thì thiếu kiên nhẫn một chút. Phong Khiếu Thiên tay bưng chén trà nhìn trộm hắn. Ai, ta nói, thái độ ngươi như vậy không sợ hắn nghi ngờ à? Lan Khắc Si lắc đầu. Đại ca nói ta thể hiện sự chán ghét với hắn cũng chẳng liên quan gì. Không cần chừa lại mặt mũi cho hắn. Hạ Nhất Hàng cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu Bình Trung Vương thật sự mất, như vậy hiểm nghi lớn nhất chính là Tư Minh. Nhị công tử hận gã thấu xương, muốn gây khó dễ cho gã ở mọi nơi trái lại còn chân thật hơn. Phong Khiếu Thiên cũng không mấy để tâm, tiếp tục thưởng trà, Công Tôn cao mày ngồi xuống bên cạnh bàn. Lan Khắc Di liền hỏi y, thần y, ngươi có thể cứu sống cha của ta sao? Công Tôn mở to hai mắt nhìn hắn. Chỉ cần cha ngươi còn một hơi thở. Lan Khắc Si gật đầu. Trong thư Triệu Phổ nói, nếu vẫn còn hơi thở chứ chưa chết hoàn toàn ngươi đều có thể cứu sống. Công Tôn thật sự hít mạnh một hơi, ở trong lòng âm thầm ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà họ Triệu. Triển Chiêu cũng biết đây là làm khó Công Tôn, muốn xem bệnh cần phải bắt mạch này nọ. Giờ tí tối nay là kết thúc khoảng thời gian đại ca canh giữ bên linh cữu. Khi đó ngàn cân áp sẽ được hạ xuống, đội ngũ giám thị đại mộ của Tư Minh mới có thể rút lui. Triển Chiêu nghi hoặc, nhanh như vậy, Lan Khắc Si gật đầu, nghìn cân áp được thả xuống. Quan tài ngọc của cha ta đại khái trong vòng một canh giờ sẽ chìm trong lòng đất. Nhưng mà nắp quan tài sẽ không đóng lại, cha ta sẽ chờ ở đó. Trước tiên mang cha ngươi ra ngoài không được à? Triển Chiêu hỏi. Chẳng lẽ cứ để hắn ở trong quan tài? Lan Khắc Si lắc đầu. Thi thể không thể mang ra ngoài. Phong Khiếu Thiên nhăn mày. Ngươi muốn chôn sống cha ngươi hả? Lan Khắc Si trừng mắt liếc hắn một cái. Nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Quan tài ngọc cùng cả tòa cung điện tương quan với nhau. Từ khoảnh khắc đặt cha vào quan tài ấy, cơ quan bốn phía quanh tòa cung điện liền được kích hoạt. Nếu đem cha từ quan tài mang ra, tương đương với kẻ trộm mộ, khi đó cơ quan bốn phía đã bị phát động, bên trong đừng có nói người, ngay cả muỗi cũng bị giết chết đó. Vậy nếu muốn chữa cho cha ngươi thì phải làm sao? Phong Khiếu Thiên nghi hoặc, cha ta biết cách mở ra ngàn cân áp, chỉ cần mở được ngàn cân áp, cơ quan liền theo đó đóng lại, đến lúc đó có thể đi ra. Lan Khắc Si bày ra bộ dáng nghiêm túc, Tư Minh vốn là kẻ đa nghi. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn đại ca hạ ngàn cân áp xuống. Bằng không nhất định không tin, có thể thừa dịp trước khi ngàn cân áp được hạ xuống đi vào trong xem bệnh trước cho hắn hay không? Công Tôn hỏi, hẳn là khó khăn. Triển Chiêu lắc đầu, khắp hoàng cung nơi nơi đều có thị vệ ẩn nấp, mỗi một chỗ đều có người trông coi. Hơn nữa là địch hay ta lại khó phân biệt. Lan Khắc Di thở dài, nói thật ta cùng đại ca ngoại trừ lẫn nhau ra thì có rất ít thân tín ở ngoài. Thật sự không thể biết kẻ nào là do Tư Minh bố trí, kẻ nào là do người khác an bài đâu. Ta có một vấn đề, Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Sau khi ngàn cân áp hạ xuống phải làm thế nào mới tiến được vào đại mộ nhà ngươi? Lan Khắc Di chớp mắt mấy cái, lắc đầu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lắc đầu là có ý gì? Cái này chỉ trời mới biết. Trong thư Triệu Phổ nói, ngươi trên trời dưới đất không gì không làm được, tóm lại là giao hết cho các ngươi. Lan Khắc Di vẻ mặt khâm phục nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Ta sau khi trở về liền lập tức cho người điều tra chuyện của hai người. Quả nhiên là Trung Nguyên xuất hào hiệp, đại ca cũng nói hắn ước ao có được nhiều người tài bên người giống như Triệu Phổ vậy. Vị nhị công tử này một đôi mắt đầy sao hâm mộ giang hồ hào kiệt cho nên không nhìn thấy cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đang âm thầm nghiến răng. Hơn nữa đồng dạng nghiến răng còn có cả Công Tôn. Ba người này đem tất cả liệt tổ liệt tông bao gồm cả Triệu Trinh vô đội đều mang đi ân cần hỏi thăm luôn một lần. Hạ Nhất Hàng bưng chén trà mở to mắt nhìn ba người. Cười rồi lại cười, người đa tài thật sự rất vất vả nha. Cách chương.